Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1313, cơ hội tới lâm. Tam điều đường ra, kình miệng nghịch du lịch cần cao thâm cảnh giới tu vi. Không đến hóa thần nghĩ cũng đừng nghĩ. Đỉnh đầu khí môn một năm mở ra một lần, còn lại 10 nguyệt chi kỳ. Hai con đường này đã bị đóng chặt hoàn toàn. Trong vòng 3 ngày căn bản là không có cách thông hành. Như vậy chỉ còn bên dưới dung ao cái này một đầu cuối cùng đường. Dung ao đáng sợ, nghe nói yêu vương nhập cũng đem cái xác không hồn. So kình miệng còn nguy hiểm hơn. Thế nhưng là một khi thông qua dung ao, liền có thể rời đi. Điều kiện tiên quyết là nhập dung ao người không chết mới được. Từ ngôn trước đó nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Kỳ thực đều là quay chung quanh kình cửa và khí môn. Hắn trước hết nhất vứt bỏ đúng vậy dung ao con đường này. Bởi vì hắn nhảy vào đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là làm từ ngôn nhìn thấy long nham bên trên hai loại cực phẩm luyện khí tài liệu thời điểm. Chợt nhớ tới lão yêu vương nói qua. Trừ phi có một thân linh bảo giáp trụ mới có thể từ dung ao rời đi thôn hải kình. Linh bảo từ ngôn nhưng luyện chế không ra. Nhưng là hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Cái kia chính là luyện chế một cái cùng linh bảo đồng dạng cứng rắn hộp. Đạo tử chỗ cần thiết là đụng đủ 10 khỏa lôi vụ thảo. Cũng không phải nhìn thấy hắn từ ngôn. Từ ngôn chính mình ra hay không ra không sao. Dù sao 10 cái nguyệt chi sau thôn hải kình khí môn liền có thể mở ra. Chỉ cần trên người 5 viên lôi vụ thảo mau chóng đưa ra ngoài. Coi như đại công cáo thành. Nếu như Hiên Viên Tuyết cùng chân vô danh không có đuổi theo. Lôi vụ thảo coi như rời đi thôn hải kình cũng không có một chút tác dụng nào. Bây giờ hai người đuổi theo. Thì tương đương với cơ hội tiến đến. Tập hợp đủ 10 khỏa lôi vụ thảo. Để đan thánh không thể không xuất thủ luyện đan cơ hội. Nghĩ tới đây từ ngôn thấy được hy vọng. Lập tức động thủ trước đem mắt trái long hồn lấy linh lực bao khỏa. Chặt đứt tiểu hắc cùng ngoại giới cảm giác. Sau đó 2-3 bước xông lên long nham. Đem long lân xa cùng ly kim san hô đều thu hồi. Thôn hải kình không cách nào tiêu hóa vật vô dụng. Giao nhân tộc phụ trách thanh trừ rác rưởi. Này lúc trở thành có thể hay không cứu trở về đạo tử mấu chốt chi vật. Đạt được hai loại liền dung ao đều không thể dung hóa tài liệu. Chỉ cần luyện chế ra một cái hộp. Liền có cơ hội đem 5 viên lôi vụ thảo đưa ra ngoài. Không chỉ linh thảo có thể ra ngoài. Liền thiên cơ phủ đô có cơ hội chứa ở trong hộp từ đó rời đi bụng cá. Đạt được hai loại tài liệu. Từ ngôn giữ chặt tiểu tịch. Vội vã nói ra. Giúp ta đưa ra truyền âm. Ta vị kia chúng độc hảo hữu có lẽ sẽ có cứu được. Gặp từ ngôn như thế kinh hỉ. Tiểu tịch cũng cao hứng theo lên. Hung hăng điểm đầu. Nói. Ta giúp ngươi. Có giao nhân công chúa lấy thiên phú chi lực tương trợ. Từ ngôn hít thật sâu một hơi khí. Chậm rãi nói ra lời nói. Hải vực chỗ sâu. Chân vô danh chính bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Gào thét từ ngôn tên. Hắn lần này thật xem như vò đã mẻ không sợ rơi. Từ ngôn có thể nghe được hay không hắn mặc kệ. Dù sao tại trước khi chết nhiều hô mấy cuống họng cũng là tốt. Mang theo tuyệt vọng thần sắc, chân vô danh hung hăng hít một hơi khí, đang muốn tiếp tục kêu to thời điểm, bỗng nhiên tai một bên truyền đến từ ngôn âm thanh, Tuyết Nhi, vô danh huynh, các ngươi nghe kỹ, từ giờ trở đi các ngươi đi theo tại thôn Hải Kình sau lưng. Nếu như nhìn thấy một cái hộp nhỏ ra ngoài, bên trong nhất định là 5 viên lôi vụ thảo, ngắn gọn một câu, nói rõ kế hoạch về sau. Từ ngôn không tại nhiều nói, tuy nhiên một câu không nhiều, nhưng là mệt mỏi tiểu tịch sắc mặt phát trắng, xem ra giao nhân tộc thiên phú chi lực một khi thôi động. 10 phần hao phí tâm lực, nếu như bên ngoài quả nhiên là Hiên Viên Tuyết cùng chân vô danh. Từ ngôn tin tưởng dựa vào hai người kia thông minh nhất định biết rõ nên làm như thế nào. Quả thật đúng là không sai, nghe được từ ngôn truyền âm. Chân vô danh như lâm đại xá, vỗ cánh đồn vui mừng quá đỗi, nói, nhanh, chúng ta nhanh tránh xa một chút, chỉ cần đi theo thôn hải kình sau một bên là được. Trần Vô Danh cũng không muốn cùng cái này đầu hóa vũ yêu tộc đồng hành. Kinh lịch vừa rồi đầy đủ hắn làm mấy năm ác mộng. Cách thôn Hải Kình xa xa hắn mới phát giác được an toàn. Hiên Viên Tiết trố mắt chỉ chốc lát, lạnh lùng góc miệng bỗng nhiên nhếch lên kinh hỉ. Khống chế cánh đồn đi theo thôn Hải Kình sau lưng. Chỉ cần Từ Ngôn còn sống, Hiên Viên Tuyết liền cảm thấy mình tâm phảng phất cũng sống lại. Một trận lo lắng đề phòng lo lắng, để cho nàng hao phí tâm thần không nói. Suýt nữa như vậy tuyệt vọng, không đề cập tới đi theo thôn Hải Kình sau lưng hai người. Từ Ngôn để tiểu tịch hỗ trợ tìm cái an tĩnh chỗ. Một thân một mình bắt đầu chuẩn bị luyện khí. Vì hộp kiên cố, Từ Ngôn quyết định không thêm bất luận cái gì tài liệu. Chỉ lấy long lân sa cùng ly kim san hô hai loại tài liệu làm chủ luyện chế. Hộp không cần quá lớn. 5 viên lôi vụ thảo tuy nhiên không nhỏ, nhưng lại không cần đặt ở trong hộp. Chỉ cần cái này kiên cố hộp có thể chứa tiến thu thỏ thành viên châu thiên cơ phủ là được rồi. Vì tiết kiệm thời gian, hộp chỉ cần nắm đấm lớn chân nhỏ lấy. Thôi động anh hỏa, Từ Ngôn không tiếc hao phí toàn lực bắt đầu luyện chế hai loại cực phẩm luyện khí tài liệu. Nhưng mà hỏa diễm vừa mới cùng hai loại luyện khí tài liệu tiếp xúc. Từ Ngôn tâm đầu đúng vậy trầm xuống. Nguyên anh đỉnh phong anh hỏa, không cách nào tùy tiện luyện hóa long lân sa cùng ly kim san hô. Cực phẩm tài liệu chân quý, thế gian hiếm thấy. Từ Ngôn vẻn vẹn từng nghe nói hai loại luyện khí tài liệu đại danh. Lần này tính là lần đầu tiên kiến thức. Còn tưởng rằng nguyên anh đỉnh phong anh hỏa có thể luyện chế một chút tài liệu. Chỉ cần luyện chế thành nắm đấm lớn nhỏ là được. Không có nghĩ rằng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách luyện hóa. Kỳ thực chỉ cần thời gian đầy đủ, hao phí cái mấy tháng thời gian, cũng có thể luyện hóa chút tài liệu. Đáng tiếc hắn đợi không được. Đừng nói mấy tháng thời gian, coi như một ngày cũng không chờ. Hiên Viên Tuyết cùng Chân Vô Danh đuổi theo, lại mượn nhờ tiểu tịch Thiên Phú đưa ra truyền âm. Vừa vặn long nham bên trên còn sót lại lấy cực phẩm luyện khí tài liệu. Vốn cho rằng tuyệt cảnh gặp xuân, có thể cứu về đạo tử. Coi như luyện chế không ra có thể chứa tiến thiên cơ phủ hộp. Luyện chế cái to bằng móng tay nhỏ, có thể chứa cái nhất nhỏ túi chữ vật hộp cũng thành a. Không ngờ sau cùng luyện hóa, thành nan đề, không cách nào nhanh chóng luyện chế ra kiên cố hộp. Lôi vụ thảo liền đưa không đi ra. Đụng không đủ lôi vụ thảo, đan thánh liền sẽ không xuất thủ. Đạo tử vẫn là vừa chết. Bịch một tiếng, Từ Ngôn cắn răng nện gõ một chút mặt đất, ánh mắt âm trầm xuống. Lại là tử lộ, khó nói liền không có cách nào a. Luân phiên khó khăn trắc trở, liền Từ Ngôn loại này tâm rộng tựa như biển đạo sĩ đều muốn cảm thấy lo nghĩ. Có thể thấy được lần này gặp phải nan đề 10 phần khó giải quyết. Đã hỏa diễm cường độ không đủ để nhanh chóng luyện hóa hai loại cực phẩm tài liệu. Từ Ngôn trực tiếp đem mấy chục đầu hỏa bạt phóng ra. Cầm đầu cái kia đầu bị trọng thương hỏa bạt vương khí tức yếu ớt. Như cũ so bình thường hỏa bạt phải cường đại mấy phần. Lấy 450 đầu hỏa bạt vương là hỏa loại. Từ Ngôn mệnh nó toàn lực ứng phó thôi động bản thân hỏa diễm lực lượng. Hiệp trợ hắn anh hỏa đến luyện khí. Mấy chục đầu hỏa bạt bị toàn lực thôi động, những này luyện thi hỏa diễm cũng không phải vô hạn. Một khi dùng hết lại được không đến bổ sung, hỏa bạt sẽ thành xác ướp, như vậy diệt vong, hô hô nổi lên hỏa diễm bên trong. Tăng thêm mấy chục đầu hỏa bạt hỏa diễm, Từ Ngôn anh hỏa uy lực được đề thăng mấy phần. Hai loại luyện khí tài liệu quả nhiên có biến hóa, chỉ gặp mấy hạt long lân sa đang vô cùng chậm rãi hòa tan vào. Đoán chừng một ngày sau đó có thể triệt để dung hóa. Liền hỏa bạt đều đã vận dụng. Vẻn vẹn đạt tới trình độ như vậy, Từ Ngôn lập tức lòng như cho nguội. Hô, ngửa đầu thở dài một tiếng. Từ Ngôn buồn nói. Tiểu Hắc, trợ ta một lần. Đạo tử không thể chết. Ta phải cứu hắn. Giống. Đáy mắt long hồn phát ra tâm thần tương liên tiếng giống. Chỉ là hết sức yếu ớt. Bây giờ Từ Ngôn chỉ còn một đầu cuối cùng đường có thể thực hiện. Cái kia chính là mượn nhờ long hồn chi lực. Do dự nửa ngày, Từ Ngôn mãnh liệt ngẩng lên đầu. Cắn răng một cái, đáy mắt Lưu chuyển ra ảm đạm tinh văn. Quyết nhiên tiếng quát khẽ vang lên. Pháp luyện, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.